Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 148, những điều chú ý khi đi săn cự tích. Góc truyện audio.com. Một con cự tích toàn thân với làn da màu xám, đang đứng uống bùn nhão ở đầm lầy cách đó không xa. Con cự tích đang chăm chú uống nước, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đầu của con cự tích nhìn xung quanh, ngẩng cái miệng khổng lồ đang chúi xuống hút sâu, dường như không phát hiện gì. Lại cúi đầu xuống và uống bùn, phát ra âm thanh ừng ực, trong đống gạch vụn phía sau hắn, một vài con yêu tinh phối hợp với một vài con địa tinh. Hai nhóm từ từ tiến lại gần, mọi người giữ im lặng tuyệt đối, để mùi cơ thể không bị truyền đi, bọn hắn đứng ở vị trí đầu ngọn gió, để không làm phát ra âm thanh, bọn hắn cởi giày sắt ra và đi chân trần trong vùng hoang dã để hành động. Một cây cung dài được từ từ kéo ra, kéo căng dây cung phát ra tiếng vang nhỏ xíu, ở bên cạnh có một con địa tinh luống cuống tay chân bước đi. Không cẩn thận dẫm lên một cục đá gây ra tiếng động nhỏ. Có người, con cự tích đang uống bùn nhão lập tức cảnh giác, bắt đầu chạy về phía bên cạnh. Này, ngươi sao lại chạy, ngươi đã dọa cho con cự tích chạy mất. Con địa tinh bắn cung bất mãn hét lên, ngươi bị ngốc sao? Quên lần trước ta đã chết như thế nào sao? Đừng nói nữa, mau đuổi theo, một đám yêu tinh, địa tinh rầm rầm chạy về hướng con cự tích đang trốn thoát. Con cự tích vẫn tiếp tục chạy trốn, không lâu sau liền thấy trên đỉnh núi có hai con cự tích ở đó. Nó liền không suy nghĩ, chạy về phía của bạn đồng hành của mình, hoàn toàn không để ý đến một cái bẫy đã đặt bên kia đường. Xoạt, mấy tảng đá được cột vào tấm lưới cùng dây thừng, chúng tung ra, một cái lưới lớn được kéo ra bằng dây thừng, phủ xuống phía con cự tích lạc đàn. Con cự tích kia hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này. Lập tức phát ra tiếng gầm rú, dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén, bắt đầu xé rách tấm lưới lớn, và tấm lưới lớn này đã nhanh chóng bị xé thành nhiều cái lỗ hổng to. Trên đỉnh núi cao ở phía trên, hai con cự tích đang nằm trên mặt đất đứng dậy, hóa ra đó không phải là hai con cự tích thật, mà là hai con địa tinh lấy tấm da cự tích trùm lên người. Bắn tên, một con địa tinh hét lên như vậy, từ trên đỉnh núi, các cung tên được lấy ra, dương cung lên hướng về phía con cự tích đang không thôi giãy giụa kia. Siêu siêu siêu siêu, sau nhiều âm thanh liên tiếp, nhiều mũi tên rơi xuống đất, xung quanh con cự tích đang giãy giụa. Này, sớm nói có nhiều tay bắn cung vô dụng như vậy để đỡ lãng phí mũi tên. Ta nghĩ đám các ngươi chỉ có bắn súng mới bị lệch ra bên ngoài. Không nghĩ tới bắn tên cũng bị lệch. Không được, ta muốn chụp ảnh màn hình lên diễn đàn. Chết cười các lão tử. Nhanh lên, nhân lúc con cự tích còn ở trong lưới. Nó đang đau khổ, tất cả lưới đều sắp bị cắn nát. Một đám người ở trên cao hét lên. Sau đó một đám yêu tinh và địa tinh hét lên điên loạn. Không sắp xếp trận hình liền xông ra ngoài. Nhóm yêu tinh và địa tinh đằng sau cũng lao ra cùng với nhóm yêu tinh. Địa tinh kia, hai nhóm da xanh nhìn thấy nhau. Tốc độ chạy chậm lại. Nhưng sau đó bọn hắn lại bắt đầu tăng tốc. Này, đám kia chính là nhóm. GT, các anh em giết chết chúng đi. Đám người kia là con cháu của. GT, ngay sau đó, hai nhóm người bao vây con cự tích đang trong bẫy và loạn chiến. Một phiến đá khổng lồ được đặt ở vách tường trong sảnh chính của lãnh chúa. Một bản đồ khổng lồ được điêu khắc bằng đao. Ở phía dưới là, lối ra số 2, ở giữa có chữ, thị trấn ngư dân, và phía trên thì được viết, đầm lầy cự tích. Trên bản đồ này, có các bản khắc chi tiết dấu chân bọn da màu xanh lá cây. Trên đỉnh đầu với văn tự màu xanh cùng các người chơi trong 10 ngày qua. Trên bản đồ, các vách đá, vách núi, vực sâu thì được ghi chú bằng các nét đứt gãy. Còn đối với những nơi chưa được xác định, thì nó được để trống. Nhóm cự tích có số lượng rất lớn, đạt từ con số 10 trở lên. Các người chơi sẽ đi vòng qua, nhưng nếu có con cự tích lạc đàn thì những người chơi tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội. Một lối đi quanh có đánh dấu hành trình từ cổng ra số 2 của thành phố ngầm Vương quốc Vĩnh Hằng đến thị trấn của ngư dân. Lộ trình mất khoảng 1 giờ. nếu cưỡi chim hai chân, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nhiều thứ đã được xác minh trong bản đồ. Có tổng cộng có 3 nơi ở của khủng long, 5 sào huyệt nhện dưới lòng đất và một số sinh vật nhỏ kỳ quái khác đã được tìm thấy. Bởi vì không có danh xưng chính thức cho những động vật nhỏ này, người chơi chỉ có thể tạo chú thích cho những sinh vật nhỏ này. Ngoài bản đồ, sau gần nửa tháng thi đấu, người chơi cũng nắm giữ một số phương pháp cơ bản và cách thức để chiến đấu với cự tích. Một trong những bài viết nóng nhất trên diễn đàn là của người chơi, Mai Xuyên Khốc Tử. Vài ngày trước đã viết về chiến lược tấn công cự tích. Công lược, chú ý về việc đi săn cự tích. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử. Ở hàng phía trước đang uống một ngụm nước là nữ quái Y Phù Lâm Tỷ Tỷ. Hình ảnh, cô ấy thật xinh đẹp. Bây giờ vào chủ đề chính. Hôm nay chính là cho mọi người các điều chú ý khi đi săn cự tích. Đầu tiên là hình ảnh cự tích. Hình ảnh, và những điểm chú ý sau đây. 1. Sức mạnh của cự tích. Tốc độ, phản ứng đều rất nhanh so với chúng ta. Dù ngươi đã là địa tinh. Vì vậy, đừng chiến đấu chính diện với cự tích. 2. Nếu như đồng thời thấy 10 con cự tích xuất hiện, chạy mau đi, chạy nhanh thì còn có thể sống. 3. Nơi săn cự tích tốt nhất là trong đầm lầy nhỏ. Ở bên đó thỉnh thoảng sẽ có cự tích lạc đàn đến uống bùn nhão. Lúc đấy là lúc bọn hắn ít cảnh giác nhất. 4. Chú ý hướng gió, tùy thời để cho mình đứng ở đầu hướng gió. Khứu giác của cự tích rất thính. Đi đầu hướng gió rất dễ phát hiện. 5. Nếu có điều kiện, hãy mang lưới chế một cái bẫy đơn giản. Phương pháp chế bẫy đại lão. Dây gai công lý, đã có bài đăng, mọi người có thể xem. Ta đã đính kèm một số hình ảnh. Hình ảnh, đây là những cái bẫy mà những người chơi thử nghiệm đầu tiên trong công hội làm. Rất là tốt. 6. Bom bàng quang gây ra sát khí lớn. Nhưng nếu ngươi muốn đạt được một tấm da cự tích hoàn chỉnh và các vật liệu khác, đừng dùng bom bàng quang a. Bài học từ máu và nước mắt. 7. Tốt nhất là sử dụng vũ khí tầm xa để giết cự tích. Ta biết rằng nói như vậy hơi vô trách nhiệm, nhưng vui lòng chuẩn bị một cây cung ngắn và cây cung dài. Nhiều đồng đội giết cùng, cũng có thể điểm kinh nghiệm, chỉ khi thành thạo cung và mũi tên. 8. Cung và mũi tên có thể sử dụng tốt, và thậm chí giết một đàn cự tích mà không bị thương. Mặc dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Sylvaner trong công hội của chúng ta đã làm được hành động vĩ đại này. Dùng hơn 100 mũi tên, cảnh tượng có thể so với mũi tên không giới hạn, cho mọi người một bức hình và cảm nhận nó. Hình ảnh, 9, đừng tập hợp quá nhiều người. Nếu quá nhiều người, ngay cả khi không có mùi, cự tích vẫn có thể phát hiện ra chúng ta, có thể liên quan đến thính giác, chúng ta chưa bằng chứng để xác minh được. 10, đừng nghĩ về việc cận chiến giết chết cự tích, á sắt đã thử qua. Trang bị đầy đủ nhưng chỉ đủ làm sát thương. Độ khó không kém gì trong đấu hung sư ở thực tế. Vâng, trên đây là một số chiến lược cơ bản mà chúng ta đã tóm tắt. Nếu mọi người có đề xuất khác, cũng có thể đưa chúng lên trong bài. Sau đó công bố những đồ vật đã trao đổi từ phía ngư dân. Tất cả đều là những thứ tốt. Chẳng hạn như ba lô, dung lượng lớn hơn nhiều so với ba lô xương của một pháp xa. Mấu chốt rất là rắn chắc, không cần lo lắng về việc đi lại với ba lô. Mặt khác, nói một vài lời đề nghị với người xa lạ, cần chú ý đến tố chất của công hội, không cần để ý đến bề ngoài. Vì cướp đoạt đàn cự tích đi lạc, ác ý với các người chơi PK, mặc kệ ân oán giữa các công hội, nhưng nếu không quản được thành viên, liên lụy đến các người chơi tự do, gây ra chuyện phẫn nộ, không có ý tứ, GT. Không phải là trò chơi trực tuyến mà người có tiền có thể ghé ngang vào. Nói cho cùng, nếu ngươi tóm được một con cự tích, ngươi sẽ có một ít danh vọng và vật liệu, nhưng cũng có một số dữ liệu ảo. Những dữ liệu này ác ý phá hủy trải nghiệm trò chơi của người khác. Nhiều người đều không làm. Lần tới khi gặp tình huống này, mọi người cùng nhau báo cáo trong diễn đàn, trừ khi bạn ở lại thành phố chính vĩnh viễn. Hoặc không cam đoan nơi hoang dã sẽ được nghỉ hưu. nói với những người chơi thử nghiệm đầu tiên của chúng ta. Cách chương.